Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2462, ta là bá tống, ta tùy thời tiếp nhận hết thảy khiêu chiến. Góc truyện audio.com, Hồ Bằng cầu hữu thiên đế, phất phất tống tiền bối, chúc mừng ngươi đã thành công đã mất đi ta đát. Giữa chúng ta, không còn là bạn. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, vừa rồi trận kia, không gian chấn, uy lực tương đối mạnh, chấn hắn khó chịu dẫn đến phản ứng đều trễ nửa nhịp. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không biết vì cái gì thiên đế đột nhiên tựu cùng hắn không còn là bạn. Tâm tư của nữ nhân quả nhiên không cách nào suy nghĩ, cho dù là tuyệt đại cường giả thiên đế, ở phương diện này cũng không có ngoại lệ. Hồ Bằng cầu hữu, thiên đế, lúc đầu trong khoảng thời gian này, ta còn tại suy nghĩ lúc nào, đem ta trong tay chiến lợi phẩm còn cho tống tiền bối. Hiện tại, hết rồi. Tống tiền bối, người không chỉ có đã mất đi ta, càng phải vĩnh viễn mất đi trong tay của ta chiến lợi phẩm. Hồ Bằng cầu hữu, thiên đế, đã, Tống Thư Hàng, thiên đế nói chiến lợi phẩm chỉ có một cái. Hắn sắt thép phân thân, đợi đã, ta mới vừa nói sai rồi cái gì không? Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời, đốt, tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Mời tại sau 15 ngày thử lại gửi đi, một cái hệ thống nhắc nhở tiếng tại trong đầu hắn vang lên. Tống Thư Hàng, ngọa vọng thiên, đây cũng là cái gì ta không biết chức năng mới. Chức năng này hắn hoàn toàn không hiểu rõ, cũng không biết. Tu Chân nói chuyện phiếm, có loại năng lực này à? Một bên khác, Linh Điệp đảo bên trong, thiên đế ngồi ở Linh Điệp tôn giả chỗ bế quan, nàng một tay chống cằm tay phải cực nhanh đem Linh Điệp đảo bên trên cần xử lý văn án xử lý thỏa đáng. Nàng nói thế nào cũng là thiên đế, đã từng một tay thành lập viễn cổ thiên đình. Bây giờ quản lý một cái nho nhỏ Linh Điệp đảo tự nhiên không nói chơi. Linh Điệp Thánh Quân vẫn không có thanh tỉnh, nhưng mấy ngày nay tại thiên đế quản lý bên dưới, cả cái Linh Điệp đảo vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng vận chuyển, không có ra mảy may sai lầm. Nhưng là vừa rồi, Linh Điệp đảo phụ cận không gian bị quấy rầy, thiên địa linh lực tăng vọt, đảo bên trên càng là không hiểu thấu xuất hiện một số cổ quái cây. Linh Điệp đảo điệp yêu cuống quýt tới hướng Linh Điệp Thánh Quân báo đạo việc này. Thiên đế thay thế Linh Điệp Thánh Quân trấn an trên đảo điệp yêu cùng còn lại thành viên, cũng cố ý đem lưu kiếm nhất nhật trình cho an bài tràn đầy, nhượng hắn không có lười biếng thời gian, miễn cho hắn nhìn ra. Vũ Nhu Tử, dị thường, thiên địa đại biến, tăng thêm thiên đạo sụp đổ, với ta mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Thiên đế nói khẽ, mặt khác nàng vừa rồi thừa cơ đem tống tiền bối che giấu 15 ngày. 15 ngày thời gian, đầy đủ nàng đem, thần bí đảo, một lần nữa thu hồi. Trong lúc đó cũng không cần lo lắng Tống Thư Hàng viễn trình quấy nhiễu. Xử lý xong Linh Điệp đảo bên trên đột phát sự kiện về sau, thiên đế đứng dậy tiến vào bế quan chỗ nội thất. Ở nơi đó, Linh Điệp Thánh Quân vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Bất quá thương thế của hắn đã hoàn toàn điều chỉnh xong. Thậm chí tại thiên đế các loại bổ dưỡng thánh dược bên dưới, Linh Điệp Thánh Quân mơ hồ còn mập một vòng. Lần này Linh Điệp Thánh Quân có thể nói là nhân họa đắc phúc, lần này sau khi tỉnh lại, cảnh giới của hắn hẳn là sẽ nhảy một đoạn. Dưới tình huống bình thường, Linh Điệp Thánh Quân đã sớm hẳn là tỉnh lại. Bất quá, góc truyện audio.com, tại thiên đế cố ý khống chế bên dưới, hắn tiến vào một loại chìm độ bế quan lĩnh ngộ trạng thái, đang hấp thu dược lực đồng thời thuận tiện bế cái quan. Thiên đế sau đó phải nhằm vào thần bí đảo, hành động, ở trong quá trình này, Linh Điệp Thánh Quân duy trì trạng thái hôn mê, sẽ càng lợi cho nàng hành động. Vạn sự sẵn sàng, thiên đế đem Linh Điệp tôn giả bên trên mấy cái trong lư hương dược vật đổi đi, duỗi lưng một cái, tâm tình khoái trá. Hiện thế, hỏa tinh, lại nói, Vũ Nhu Tử, thiên địa đại biến, cái từ này, nghe sẽ có cái gì chỗ cổ quái sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, hắn cảm giác gần nhất thiên đế phương thức tư duy tại dần dần. Vũ hóa, sở dĩ có lẽ Vũ Nhu Tử có thể hiểu được thiên đế phương thức tư duy cũng đem đẩy ngược đi ra. Không có vấn đề à, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Sở dĩ quả nhiên không phải vấn đề của ta. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Sai là cái thế giới này. Thông nương cô nắm tay nhỏ. Thế giới đã rất mệt mỏi, không cần để cho nàng cõng nồi. Tống Thư Hàng còn sót lại tóc đen hóa thành một chỉ linh xảo tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ thông nương. Không hiểu rõ, trước hết để một bên, sau này hãy nói. Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn bắt đầu chú ý chiến cục biến hóa. Béo cầu đại lão cùng Nguyệt Như Hỏa cư sĩ ở giữa chiến đấu, cảm giác không sai biệt lắm muốn đi vào khâu cuối cùng. Bình thường trường sinh giả ở giữa chiến đấu, một khi treo lên đến rất có thể sẽ là khoáng thế cuộc chiến, đánh cái mấy năm thậm chí trên trăm năm cũng có thể. Nguyệt Như Hỏa cư sĩ rất mạnh, tại trường sinh giả bên trong cũng không tính kẻ yếu. Nếu như là bình thường, Thiên đạo cuộc chiến, bên trong, Nguyệt Như Hòa cư sĩ nói không chừng có thể đi ra rất xa. Nhưng béo cầu đại lão là cái trường hợp đặc biệt, không sai biệt lắm, béo cầu đại lão lơ lửng ở trong hư không, sau lưng vô cùng to lớn chiến tranh thành lũy tạm thời tắt máy. Theo nó tính ra, lần này hướng, chư thiên vạn giới, hiện ra cơ bắp phân lượng đã đầy đủ, hắn không thể vì biểu hiện tự thân thực lực liền đem bản thân nội tình đều bàn giao ra ngoài. Nửa chặn nửa che mới có mị lực nhất, đón lấy đem chiêu này ra, là ta trong trí nhớ ấn tượng phi thường khắc sâu một chiêu. Đã từng có người dùng hắn đối phó qua ta, nhưng cuối cùng ta cười cuối cùng, béo cầu đại lão hai tay ôm ngực trầm giọng nói. Đối diện Nguyệt Như Hòa cư sĩ thần sắc ngưng trọng. Hôm nay ta hay dùng một chiêu này, đến định ngươi ta ở giữa thắng bại. Dứt lời, béo cầu đại lão duỗi tay trên người mình một chảo. Một đoàn, thể lỏng kim loại, bị bắt xuống tới, hắn sau đó ném đi thể lỏng kim loại tại trước mặt nó hóa thành một phiến ổn định cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian như là tấm gương, mặt kính đen kịt một màu. Đối diện Nguyệt Như Hòa cư sĩ lập tức cảm giác mình bị ẩn ẩn khóa chặt, hắn lập tức sử dụng không gian lực lượng liên tục hoán đổi vị trí. Nhưng này loại tỏa định cảm giác liền như là giòi trong xương, như bóng với hình. Chư thiên vạn giới trong bóng tối quan chiến đại lão bên trong, có mấy vị đột nhiên cảm giác toàn thân khó chịu bắt đầu. Bá Tống Huyền Thánh, loại này phương thức chiến đấu, lại lặng lẽ khơi gợi lên bọn hắn một số thống khổ hồi ức. Chẳng lẽ là loại kia phương thức chiến đấu? Đánh một chút. Góc truyện audio.com. Béo cầu đại lão đột nhiên nhiệt huyết sôi trào hét lớn một tiếng, hắn sau lưng chiến tranh thành lũy bên trong, vô số hỏa lực hướng phía cái kia tấm gương cổng không gian chút xuống. Đồng thời, béo cầu đại lão huyễn hóa ra ba đầu sáu tay. Quyền, trưởng, chỉ trảo, khuỷu tay kích, đủ loại thần kỹ, hướng phía tấm gương cổng không gian không ngừng đánh tới. Cùng một thời gian, tại Nguyệt Như Hòa cư sĩ bên người có hơn 20 cái không gian thông đạo đột nhiên hiện hiện. Vô số hỏa lực đáng sợ nắm đấm, trường kích chỉ pháp, trảo công điên cuồng oanh ở trên người hắn. Loại này tinh diệu không gian vận dụng, liền ngay cả trường sinh giả cũng vô pháp tránh né, chỉ có thể bị động bị đánh, quả nhiên là loại thủ đoạn này, âm thầm quan chiến mấy vị đại lão đau bụng bắt đầu. Bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại đã từng nho ra thánh nhân. Ngoại trừ mang thai ngưng thị bên ngoài, năm đó cũng không ít đại lão bị nho ra thánh nhân một bộ này. Cổng không gian, tổ hợp quyền, đánh tới run rẩy, hỏa lực oanh tạc cùng nhiệt huyết béo cầu liên kích kéo dài hơn 10 phút đồng hồ, mới ngừng lại. Nguyệt Như Hòa cư sĩ cuối cùng không thể chống đỡ tiếp bại vào béo cầu đại lão đột nhiên xuất hiện nhiệt huyết phía dưới. Người thua, béo cầu đại lão lơ lửng trong hư không thu hồi ba đầu sáu tay. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu bá khí nói, ta là bá tống, ta tùy thời tiếp nhận hết thảy khiêu chiến, cách chương.